Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 788, 788, con đang yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì vậy? Nghe người đàn ông trong điện thoại nói chính xác thân phận của mình. Bạch Tô thăm dò hỏi một câu. Công ty chúng tôi gần đây đã thực hiện một kế hoạch phát triển phần mềm rất quan trọng. Có giá trị cao cả về mặt xã hội và thương mại. Lý Nghĩa giới thiệu ngắn gọn về phần mềm của họ qua điện thoại. Chuyện này chắc là anh nên cùng Phó Vân Tiêu bàn bạc nói chuyện đi. Chút nữa tôi sẽ gửi số điện thoại của Phó Vân Tiêu qua cho anh. Bởi vì thiết kế có liên quan đến kiến thức chuyên môn. Lý Nghĩa nói những chuyện này. Bạch Tô cũng không được hiểu lắm. Nói xong cô liền muốn cúp điện thoại. Chờ đã, Bạch Tiểu Thư, nghe Bạch Tô có ý muốn cúp điện thoại. Lý Nghĩa vội vàng, tôi đã gọi điện thoại cho Phó Tổng. Nhưng Phó Tổng quá bận rộn, căn bản không cho tôi cơ hội nói chuyện. Tôi chỉ cần một chút thời gian của cô. Công ty chúng tôi không thể trụ lại được nữa. Nói như vậy, trong điện thoại còn truyền đến tiếng khóc của Lý Nghĩa. Ngón tay Bạch Tô cũng đã đặt trên phím tắt máy. Nghe Lý Nghĩa phàn nàn như vậy, bỗng nhiên có chút không đành lòng. Vậy anh muốn tôi giúp anh như thế nào? Do dự một chút, Bạch Tô không cúp điện thoại, mà lại hỏi một câu. Rất đơn giản, Bạch Tiểu Thư, dự án của chúng tôi quả thật là một hạng mục rất có tiềm năng tốt. Tôi đại khái sẽ giới thiệu cho cô. Cuối cùng cũng có được cơ hội. Lý Nghĩa nói với Bạch Tô rất nhiều nội dung chuyên ngành. Bạch Tô càng nghe càng cảm thấy mơ màng. Chỉ nhớ đại khái một vài thứ. Còn hy vọng Bạch Tiểu Thư có thể giúp tôi truyền đạt một chút. Thay tôi trình bày lại cho Phó Tổng. Sau khi giới thiệu dự án, Lý Nghĩa lại cầu xin Bạch Tô qua điện thoại. Được rồi, tôi cũng không hiểu rõ công việc kinh doanh của công ty anh. Tôi giúp anh chuyển lời một chút. Về phần hợp tác, tôi cũng không thể cam kết với anh. Trong điện thoại, Bạch Tô hơi áy náy trả lời một câu. Liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong, Bạch Tô suy nghĩ một chút về chuyện của Lý Nghĩa. Mặc dù cô không hiểu những kiến thức chuyên môn mà Lý Nghĩa nói, nhưng cô vẫn muốn giúp anh. Về phần Phó Vân Tiêu đồng ý hay không, chỉ ít là Bạch Tô ở trong chuyện này đã rất tận lực, cũng sẽ không áy náy. Gọi điện thoại cho Phó Vân Tiêu, Bạch Tô đại khái kể lại lời của Lý Nghĩa cho Phó Vân Tiêu một lần nữa. Tôi biết rồi. Im lặng một lát, trong điện thoại mới truyền đến giọng nói bình thản của Phó Vân Tiêu. Vậy chuyện này anh định làm sao bây giờ? Bạch Tô do dự một chút, vẫn là thăm dò hỏi Phó Vân Tiêu một câu. Dù sao, lúc đó, Bạch Tô nghe Lý Nghĩa nói, vẫn cảm thấy người kia rất tốt. Tình hình kinh tế hiện tại không tốt lắm. Ngoại trừ công ty của bọn họ, còn có những công ty nhỏ khác cũng gọi điện thoại cho anh. Muốn anh đầu tư, chuyện này em đừng để ý tới. Phó Vân Tiêu trong điện thoại rất kiên nhẫn giải thích với Bạch Tô. Nghe Phó Vân Tiêu nói như vậy, Bạch Tô cũng không tiện tiếp tục hỏi nữa. Cô cũng nghe Nghiêm Đình nhắc tới tình hình kinh tế của thành phố A. Cho nên cô tin tưởng phán đoán và lựa chọn của Phó Vân Tiêu. Vậy bây giờ công ty của các anh không bị ảnh hưởng quá nhiều chứ? Sau khi Phó Vân Tiêu giải thích xong, Bạch Tô thật cẩn thận hỏi Phó Vân Tiêu một chút tình hình hiện tại của công ty anh. Yên tâm đi, không có việc gì. Phó Vân Tiêu vẫn là giọng điệu bình thản như bình thường. Nhưng Bạch Tô mơ hồ cảm thấy Phó Vân Tiêu vẫn còn có chuyện đang giấu giếm cô. Dừng lại một chút, Bạch Tô còn muốn tiếp tục hỏi thăm một vài tình trạng của công ty Phó Vân Tiêu. Cô đang chuẩn bị mở miệng, Phó Vân Tiêu ở bên kia lại cắt ngang cô qua điện thoại. Có một khách hàng gọi điện thoại cho anh. Bây giờ anh phải tắt máy đây. Giọng nói của Phó Vân Tiêu rất ôn hòa. Được, anh đi trước đi. Bạch Tô nói xong câu này cô liền cúp điện thoại. Cô cầm điện thoại di động trong tay. Ánh mắt không nhúc nhích nhìn về phía trước. Giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Mặc dù Phó Vân Tiêu vẫn luôn giấu giếm. Nhưng Bạch Tô có thể cảm giác được áp lực trên người Phó Vân Tiêu rất lớn. Bởi vì lúc trước Phó Vân Tiêu đang gọi điện thoại với Bạch Tô cũng sẽ không bao giờ nhận điện thoại của người khác. Nhưng hiện tại Phó Vân Tiêu bắt đầu nhận điện thoại của khách hàng. chứng minh tình hình hiện tại của công ty bọn họ cũng không phải rất lạc quan. Nghĩ như vậy, Bạch Tô bỗng nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi. Theo bản năng xoa xoa đầu. Vào giờ phút này, cô chỉ muốn mau chóng khỏi bệnh. Chạy về bên cạnh Phó Vân Tiêu giúp anh chia sẻ một ít phiền não. Chiều hôm đó, Phó Vân Tiêu từ thành phố A bay về bệnh viện nơi Bạch Tô đang ở. Liên tục mấy ngày, Phó Vân Tiêu đều cùng Bạch Tô hóa trị, chữa trị, mỗi buổi chiều nghỉ ngơi. Hai người bọn họ đều sẽ ở trong hoa viên bệnh viện đi dạo nói chuyện. Trải qua mấy ngày nghỉ ngơi, sắc mặt Bạch Tô tốt hơn rất nhiều. Một ngày kia, ngày khi Bạch Tô và Phó Vân Tiêu đang đi dạo trong hoa viên, điện thoại của Bạch Tô bỗng nhiên vang lên. Giúp tôi cầm lấy điện thoại di động. Thấy là điện thoại của Bạch Tiểu Bạch. Bạch Tô nhanh chóng đưa điện thoại di động trên tay cho Phó Vân Tiêu. Tiếp theo nhanh chóng soi gương một chút. Bôi son môi cho mình. Em làm gì vậy? Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô khẩn trương vội vàng. Sau đó cười hỏi một câu. Anh mau nhìn vào trạng thái hiện tại của tôi. Có thể nhìn ra tôi là một bệnh nhân không? Bạch Tô có chút sốt ruột hỏi Phó Vân Tiêu. Nhìn không ra, em so với bình thường còn đẹp hơn. Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiếp theo đem di động đưa cho Bạch Tô. Bạch Tô sợ Bạch Tiểu Bạch nghi hoặc. Còn vội vàng cầm mũ che mái tóc của cô đã bị rụng vì hóa trị. Điện thoại đã liên tục vang lên hơn 10 tiếng. Ngay khi sắp cúp máy, Bạch Tô lúc này mới nghe máy. Mẹ, sao mẹ trả lời điện thoại chậm như vậy? Vừa mới kết nối. Trong điện thoại liền truyền đến một câu oán giận của Bạch Tiểu Bạch. Mẹ và ba con đi dạo trong vườn. Không nghe thấy điện thoại của cô. Bạch Tô nghiêm túc giải thích một câu với Bạch Tiểu Bạch. Sợ Bạch Tiểu Bạch không tin. Cô còn cố ý chọn mấy góc nhìn không có bệnh nhân. Chứng minh cô và Phó Vân Tiêu chính xác là đang ở trong hoa viên. Được rồi, con gọi cho mẹ để thông báo cho mẹ một chuyện vui. Bạch Tiểu Bạch cũng không cẩn thận suy nghĩ lời của Bạch Tô. Cách cả màn hình đều có thể cảm giác được niềm vui hiện tại của cô bé. Hà, còn lại giành được giải thưởng một lần nữa sao? Bạch Tô tò mò suy đoán một lần trước khi cô bé nói ra. Không phải, so với đoạt được giải thưởng còn vui vẻ hơn. Hai người trong điện thoại đều thoáng dừng lại một lát. Bạch Tiểu Bạch giống như đang sắp xếp lại câu chữ. Một lát sau. Giọng nói vui vẻ của Bạch Tiểu Bạch mới truyền đến trên điện thoại. Con đang yêu. Giọng nói của Bạch Tiểu Bạch rất nhẹ. Giọng điệu lộ ra sự thẹn thùng và mừng rỡ đặc trưng của mấy cô gái mới yêu. Con yêu rồi sao? Bạch Tô xoa xoa lỗ tai. Không thể tin được. Liền xác minh lại với Bạch Tiểu Bạch một lần nữa. Đúng vậy. Con định về nhà trong vài ngày nữa. Giới thiệu bạn trai con với ba một chút. Tiếp theo. Giọng điệu của Bạch Tiểu Bạch trong điện thoại lại thẹn thùng biến thành kiên định. Trịnh trọng tuyên bố với Bạch Tô. Lần này đổi thành Bạch Tô là người trần chờ qua điện thoại. Cách chương.